Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, Tần Thủy Dương. Cường giả tác dụng, là một loại trấn áp, là một loại uy hiếp. Kẻ yếu phụ thuộc vào cường giả, làm chút việc vặt, đổi lấy bình an, cũng có thể đạt được cường giả chỉ điểm. Tại trên con đường võ đạo đi được càng nhanh càng ổn. Có thể nói là đôi bên cùng có lợi sự tình. Song Hoa đạo tràng làm trên phi hổ tinh thập tinh thế lực. Tự nhiên chiếm cứ một mảng lớn lãnh thổ. Trong lãnh thổ, toàn bộ sinh linh, tài nguyên đều là tại Song Hoa đạo tràng khống chế phía dưới. Tại trong mảnh lãnh thổ rộng lớn này, tinh la dày đặc lấy từng cái phân đạo tràng. Liên tục không ngừng vì Song Hoa nhất mạch hấp thu rộng lượng tài phú. Muốn học võ, được, giao tiền. Muốn học càng mạnh võ đạo, được, giao tiền nhiều hơn. Hơn 2.000 năm xuống tới, Song Hoa nhất mạch tài phú chi cự, tuyệt đối đạt đến một cái con số kinh người. Thạch Hảo cùng Tử Kim Thử đều là xoa tay, lộ ra rất là hưng phấn. Dò xét Hạo Nguyệt Ngân Thử nhà, cũng đã để bọn hắn ăn uống no đủ. Nếu lại đem Song Hoa nhất mạch vốn liếng cho chuyển không đâu. Tự nhiên là càng thêm phát tài. Nhưng là Song Hoa tôn giả bình thường một mực tại trong chủ đạo tràng. Làm sao có thể tại dưới mí mắt của hắn xuất thủ đâu. Có biện pháp đem hắn điều đi không được. Thạch Hảo cùng Thạch Phong đều là tiến nhập thái hư giới. Chia ra hành động, Thạch Hảo lại lần nữa hướng Thạch Trọng gọi hàng. Muốn cùng đối phương một trận chiến, mà Thạch Phong thì là tìm được Song Hoa nhất mạch thường trú ở trong thái hư giới môn nhân. Yêu cầu cùng Song Hoa tôn giả gặp mặt, hắn muốn bán Thạch Hảo hạ lạc tin tức. Chỉ là một hồi, Song Hoa tôn giả liền xuất hiện ở trong thái hư giới. Hắn có chút do dự, bởi vì Thạch Phong hẹn hắn gặp mặt địa phương là dưỡng hồn khu. Mã Đức. Này sẽ không phải là Tu La một cái âm mưu, chỉ là muốn hấp dẫn hắn đi ra, nhưng thật ra là vì đánh hắn đâu. Không thể không nói, vị cường giả đỉnh cao này đã bị Thạch Hảo làm ra bóng ma tâm lý. Nghĩ, hắn mang tới một đám người, đồng thời tiến nhập dưỡng hồn khu, người Tu La mạnh hơn, vậy cũng chỉ có thể phát huy ra dưỡng hồn cấp bậc chiến lực. Chúng ta nhiều. Lợi dụng bọn hắn kiềm chế ngươi, chính mình có thể nhẹ nhõm thoát thân, có thể cho một vị trúc thiên thê cường giả như vậy sợ đầu sợ đuôi. Thạch Hảo thật sự là nghiêu bức cực kỳ. Bất quá, Thạch Phong lần này là thực sự ra bán tin tức, hoàn toàn không có động thủ dự định. Song Hoa tôn giả, hắn chắp tay, Song Hoa tôn giả nghi ngờ nhìn xem Thạch Phong. Gia hỏa này có phải hay không ở nơi nào gặp qua đâu. Có một cỗ cảm giác quen thuộc, nhưng lại làm sao cũng nhớ không nổi là ở nơi nào gặp qua. Trúc Thiên Thê dù sao cũng là Trúc Thiên Thê. Lúc ấy Thạch Phong tại Đại Tế Thiên trong khu vực đánh lén hắn một lần. Dù là hiện tại đã thu liễm tinh thần ba động, nhưng vẫn là để Song Hoa tôn giả hiện lên hoài nghi. Thạch Phong lại không cho đối phương suy nghĩ nhiều cơ hội. Trực tiếp mở miệng, ta biết Tu La hạ lạc. Ở đâu? Quả nhiên, vừa nhắc tới Thạch Hảo, Song Hoa tôn giả liền quên mặt khác. Trong nháy mắt liền bị phẫn nộ sở chiếm cứ. Tứ Hoa Tinh, Thạch Phong nói ra, còn cung cấp một màn tinh thần lạc ấn. Là hắn bắt được Thạch Hảo một bức tranh. Quả nhiên là Tu La. Đằng, Song Hoa tôn giả liền đứng lên. Tốt, nếu là cầm xuống Tu La, người liền tới tìm bản tôn lĩnh thưởng. Hắn lập tức mang người rời đi, muốn đi săn giết Thạch Hảo. Thạch Phong cười một tiếng. Hắn mỗi ngày cùng với Thạch Hảo, tự nhiên có thể tùy tiện rút một màn có quan hệ Thạch Hảo ký ức đi ra. Dù sao là tại một con sông một bên. Cảnh tượng như vậy mỗi cái tinh thể đều có. Quá tốt giả mạo. Hiện tại liền đợi đến Song Hoa tôn giả rời xa. Bọn hắn liền có thể làm lớn một phiếu. hắn hướng Thạch Hạo phát ra tin tức, cá đã cắn lên mồi, có thể rút lui. Thạch Hạo rất cảm giác tiếc nuối, Thạch Trọng hay là không đến a? Hắn quay người, liền muốn tìm khu vực an toàn rời khỏi Thái Hư giới. Có thể vừa mới chuyển qua thân đến, liền gặp nơi xa có một người đi nhanh tới, nhìn đối phương vậy đi bộ tư thế cùng ánh mắt chỗ xem, rõ ràng là hướng về phía hắn tới. A, Thạch Trọng sao? Không phải, không bài trừ đối phương khả năng cải biến bộ dáng, nhưng Thạch Trọng khí thế không phải như vậy. Mặc dù người này khí thế cũng rất bá đạo, nhưng còn lâu mới có thể cùng Thạch Trọng so sánh. Người chính là Tu La. Đó là một tên người trẻ tuổi, trong tay thì là nắm lấy một thanh do tinh thần lực ngưng tụ kiếm. Ánh mắt lạnh lẽo, hàn ý thậm chí có thể để người ta sinh sinh đông kết. Thạch Hạo nhìn đối phương một chút, phải thì như thế nào? Bằng ngươi cũng xứng hướng Thạch Trọng đại nhân khiêu chiến. Người tuổi trẻ kia khinh thường nói. A, Thạch Trọng lại thu thủ hạ rồi. Trước đó Thạch Trọng trên vân đỉnh tinh thu cái gì tứ đại tướng, bị Thạch Hạo toàn bộ xử lý. Hiện tại lại có người mới gia nhập. Người trẻ tuổi này rõ ràng võ đạo thiên phú cao hơn, mà lại có thể xuất hiện ở đây. Đại biểu đối phương đã là Đại Tế Thiên. Cùng là Đại Tế Thiên, người này lại cam tâm xưng Thạch Trọng vì đại nhân. Có thể thấy được Thạch Trọng mị lực lớn đến mức nào. Đem thiên tài như vậy đều là hoàn toàn khuất phục. Thạch Hạo không nói gì. Người tuổi trẻ kia thì lại nói. Thạch Trọng đại nhân khinh thường chấp nhặt với ngươi. Càng là xem ở đồng tộc phân thượng. Đối với ngươi nhiều lần nhường cho. Nhưng ngươi không biết tốt xấu như thế. Ta lại là nhìn không được. Người trẻ tuổi múa một cái kiếm hoa. Ta đánh với ngươi một trận. Ngươi thua đằng sau. Từ đó về sau liền ngoan ngoãn im lặng. Còn dám đối với đại nhân có một chút xíu bất kính, ta liền sẽ vượt qua tinh vũ tìm tới ngươi, đưa ngươi đánh giết. Đến lúc đó, ngươi có thể đừng trách Thạch Trọng đại nhân không niệm thân tình. Hắn căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ thua khả năng. Thạch Hạo không khỏi cười một tiếng. Như thế có tự tin? Ta chính là Tần Thủy Dương. Người trẻ tuổi ngạo nghễ nói ra. Thạch Hạo sau khi nghe hoàn toàn không có cảm giác. Có thể người xung quanh nghe được cái tên này, lại là từng cái lộ ra kinh sợ. Hoài Thủy Tinh Tần Thủy Dương. Cha nó chính là đỉnh cao nhất đại năng Tần Vô Kỵ. Tần Thủy Dương cũng là vô cùng cao minh, thiên tài, tại hơn 40 tuổi thời điểm liền bước vào Đại Tế Thiên. Nghe nói hiện tại đã là bốn tế a, giống như vậy thiên tài, hẳn là có được vượt qua một cái tiểu cảnh giới chiến lực. Cho nên, hắn xác thực không cần sợ Tu La, để cho ta khiếp sợ là, Thạch Trọng thế mà ngay cả thiên tài như vậy đều là khuất phục. Đúng vậy a. Tần Thủy Dương vô luận là bản thân thực lực, thiên phú, hay là đứng sau lưng Tần Vô Kỵ, chính mình cũng là một lá cờ, có thể hấp dẫn vô số thiên tài hội tụ tại hắn dưới trướng. Làm sao lại cam tâm làm người khác thủ hạ? Đây cũng là Thạch Trọng mị lực, quá kinh người, Thạch Trọng căn bản không cần tự mình ra tay, một tên thủ hạ liền đủ để cùng Tu La đối kháng. Nhìn như vậy đến, hay là Thạch Trọng muốn càng mạnh? Vậy dĩ nhiên a, Thạch Trọng thế nhưng là phá hết Đại Tế Thiên ghi chép. Tu La lại chỉ có thể xếp tại hơn 90 vị. Đây chính là chênh lệch, đám người nhao nhao nói ra, lại đem cây cân khuynh hướng Thạch Trọng. Tần Thủy Dương khinh thường lấy Thạch Hạo, mang trên mặt cười lạnh, hắn muốn chính là như vậy kết quả. Thạch Trọng quá siêu nhiên, cũng quá nuông chiều tộc đệ này, rõ ràng có thể nhẹ nhõm đánh bại Thạch Hạo, nhưng Thủy Chung không chịu xuất thủ. Bất quá, Thạch Trọng niệm thân tình, hắn cùng Thạch Hạo cũng không phải thân nhân, tuyệt sẽ không có cái gì cố kỵ. Làm thủ hạ, đương nhiên muốn đem công việc bẩn thỉu cướp làm, cho nên, đánh bại Thạch Hạo sự tình